Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thu được về tính sổ sách. Có lẽ là nghe được Thẩm Quy nội tâm kêu gọi, cũng không lâu lắm, không biết đi chỗ nào nữ oa rốt cục trở về. Chỉ là, tại nhìn thấy nữ oa một nháy mắt, cái kia bao phủ trên bầu trời nữ oa cơ hồ mắt trần có thể thấy oán niệm lại là nhường lại nghênh. Đón nữ oa ba người cũng sợ ngây người, Thẩm Quy càng là trong lòng một trận bồn chồn, mặc dù không biết nữ oa ở đâu ra như thế lớn oán niệm, nhưng là hiện tại nữ oa liền chênh lệch ở trên mặt viết ta tâm tình thật không tốt. Không nhìn ra nghênh tiếp ba người, nữ oa đi thẳng tới động phủ mình bên ngoài cạnh bàn đá ngồi xuống. Sau đó, tức chết lão nương, Đế Tuấn còn có Thái Nhất hai cái này khốn nạn. Đừng để lão nương chờ đến cơ hội, nếu không lão nương nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Nhìn xem đột nhiên phát điên trong đó điên cuồng nện cái bàn nữ oa. Kim Phượng không khỏi che mặt, nữ oa cái dạng này, nàng cũng cảm thấy mất mặt. Về phần Thẩm Quy, hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục trở về bế quan đi. Chỉ có Thanh Loan nhìn thấy nữ oa cái dạng này, lại là đi tới, hỏi, nương nương, ngài thế nào? Sau đó Thẩm Quy liền thấy ngay tại nện cái bàn nữ oa ôm chặt lấy Thanh Loan cánh tay. Khóc kể lể, Thanh Nhi, ta thật đáng thương a. Hồ lô kia dây leo rõ ràng là ta phát hiện trước. Kết quả Tam Thanh, Hồng Vân, còn có Đế Tuấn, Thái Nhất cái kia hai cái khốn nạn, từng cái cũng chạy tới muốn kiếm một chén canh. Ngươi nói ngươi kiếm một chén canh thì thôi, dù sao hồ lô kia dây leo bên trên kết liễu 7 cái hồ lô, vừa vặn đủ phân. Vấn đề là cái kia 7 cái trong hồ lô vừa vặn có một cái không thành thục. Kết quả Đế Tuấn Thái Nhất cái kia hai cái khốn nạn không dám chọc Tam Thanh, Hồng Vân cái kia hồ lô lại cùng hắn có đại cơ duyên. Sau đó bọn hắn liền khi dễ đến trên đầu ta đến rồi. Làm tới cuối cùng ta cái này phát hiện trước nhất dây hồ lô người ngược lại chỉ lấy được cái kia một cái duy nhất không có thành thục hồ lô. Vừa nói, nữ oa một mặt ghét bỏ xuất ra một cái hồ lô màu xanh lam đến, ném tới trên bàn đá. Bất quá, mặc dù nữ oa một mặt ghét bỏ dáng vẻ, nhưng là cái kia hồ lô màu xanh lam linh khí bức người. Rõ ràng là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ có thể nói, đây chính là người so với người làm người ta tức chết. Phóng tầm mắt hồng hoang, tiên thiên linh bảo có thể nói là hy hữu đến cực điểm. Bởi vì tiên thiên linh bảo bên trong đồng dạng ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể để tu sĩ càng thêm dễ dàng lĩnh hội pháp tắc. Vô luận là đối với thái ất vẫn là đại la cảnh giới tu sĩ đều có cực đại tác dụng. Có đôi khi, một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều đủ để một đống đại la cường giả đà sinh đà tử. Nhưng mà, hiện tại như vậy một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo bày ở nữ oa trước mặt, nữ oa lại là một mặt ghét bỏ, tiện tay đem cái kia hồ lô màu xanh lam ném vào trên bàn đá. Nữ oa tiếp tục ôm Thanh Loan cánh tay khóc kể lể. Thanh Nhi ngươi không biết, những cái kia thành thục hồ lô mập mạp, tròn vo, rất đáng yêu. Sau đó ngươi lại nhìn cái này không thành thục, vừa gầy lại nhỏ, không có chút nào đáng yêu. Ta làm sao như thế đáng thương a? 6 cái đáng yêu tiểu hồ lô một cái cũng không có cầm tới. Hết lần này tới lần khác lấy được một cái không đáng yêu. Đều do Đế Tuấn còn có Thái Nhất cái kia hai cái khốn nạn. Nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy còn có Kim Phượng đều là một mặt im lặng. Hợp lấy vị này nương nương tức giận căn bản không phải quan tâm cái này hồ lô phẩm cấp, chỉ là bởi vì thành thục hồ lô tương đối đáng yêu. Bất quá, cái này không thành thục hồ lô đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Như vậy thành thục hồ lô nói thế nào cũng nên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đi. Nhưng mà, nhìn nữ oa cái này thái độ, chỉ có thể nói giàu có thật tốt, mà nữ oa cái dạng này, Thanh Loan cũng chỉ có thể trước mở lời an ủi nữ oa. Thấy thế, Kim Phượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, lên tiếng nói, nương nương, ngài liền trước đừng oán trách. Thanh Nhi muội muội trước đó mang về người này có vẻ như tu luyện cái gì tà thuật. Ngài vẫn là xem trước một chút đi, đợi ngài giúp hắn xem hết lại để cho Thanh Nhi muội muội an ủi ngươi tốt. Nghe được Kim Phượng nói như vậy, Thanh Loan nguyên bản sắp biến thành mướp đắng khuôn mặt nhỏ cũng là vì đó chấn động. Đúng nga, nương nương, người nhanh giúp hắn xem một chút đi, miễn cho lưu lại cái gì tai họa ngầm. Nghe được Kim Phượng cùng Thanh Loan kẻ sướng người họa, Thẩm Quy sắc mặt một khổ, lại nói tại nữ oa rõ ràng không cao hứng thời điểm đem ta đẩy ra là cái gì cái ý tứ. Phía trước còn nói ta là người một nhà đâu, bán đồng đội như thế triệt để sao? Bất quá, hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy nữ oa ánh mắt đã nhiều hứng thú nhìn lại. Tà thuật, lúc này nữ oa đã hoàn toàn không có trước đó tràn đầy oán niệm bộ dáng. Ngược lại là càng giống một đầu thấy được bóng len mèo. Người chính là trước đó Thanh Nhi mang về sau liền trực tiếp chạy tới bế quan con kia tiểu ô. Quy đi, làm sao, rốt cục bế quan kết thúc. Nhìn xem nữ oa vẻ suy tư, Thẩm Quy mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm ta nhẫn còn không được sao. Thưa nương nương, trước đó vài ngày liền xuất quan. Nhẹ gật đầu, nữ oa một tay chống cằm, nhìn xem Thẩm Quy nói. Trước đó ngươi bế quan coi như xong, hiện tại ngươi đã xuất quan, như vậy chúng ta có phải hay không nên tính toán chương mục? Nữ oa lời vừa nói ra, Thanh Loan tự nhiên là biết bởi vì cái gì, bất quá một bên khác không hiểu rõ nội tình Kim Phượng lại là nhịn không được một mặt hiếu kỳ tính. Sổ sách, đây là cái gì cái tình huống? Gia hỏa này cùng nương nương còn có một chân. Phi phi phi. Ý tứ của ta đó là, gia hỏa này trước đó còn trêu vào nương nương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.